Louis nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, nhưng chỉ không nói. Gavin nói tiếp. Tôi sẽ khởi quay bộ phim mới vào tháng 2 hay tháng 3. Ngon nhỉ? Ồ, Louis, dẹp đi có được không? Chị bước đến gần cái bàn làm việc dài, đưa mắt nhìn những cuốn sách chất đống trên đó. Napoleon Eon, lạy Chúa lòng lành, đáng ra tôi phải biết có ngày ông đóng phim về ông này mới phải. Lại một người nhỏ con với tư tưởng vĩ đại, chị nói, giọng mỉa mai, cặp mắt xanh như dao trên khuôn mặt trắng bệch. Gavin chọn phương pháp giả vờ không để ý đến lời lẽ châm biếm của vợ, anh nói. Tôi sắp khỏi làm vướng cô rồi, vì tôi sẽ sang làm việc bên Pháp 6 tháng sắp đến hay khoảng ấy. Nhiều thế à? Chị la lên. Tôi đoán chắc thế nào anh cũng sẽ chấm dứt ở bên ấy. Cô nói thế là thế nào? Nàng ra dơ linh quý báu của anh ở và làm việc bên Pháp, anh không chịu được cảnh xa cách với nàng ta phải không? Ô này, dẹp chuyện ấy đi, anh la lên. Sự ghen tuông bẩm sinh của cô luôn luôn làm mờ trí xét đoán của cô. Vì thế mà cuộc hôn nhân của chúng ta đã hỏng. Ha, đừng gieo tiếng xấu cho tôi, Gavin Ambrose. Tôi không làm gì hại đến cuộc hôn nhân của chúng ta cả. Anh mới phá hoại, anh với bọn đàn bà của anh. Gavin biết nếu anh không cắt đề tài nói chuyện đặc biệt này, thì thế nào hai người cũng đi đến chỗ cãi vã nhau kịch liệt mà thôi. Cho nên anh phải chấm dứt ngay. Anh nói, thôi, Louis, chúng ta dừng lại đây. Dừng ngay lập tức. Tôi đang làm việc. Tôi phải làm xong chuyện phim này cho đúng hạn. Mà cô còn phải thu xếp chuyến bay. Xin chúc cô vui vẻ ở Washington. Và cho tôi gửi lời thăm Alan. Louis hơi giật mình. Tôi không đi Washington để thăm Alan. Tôi đi thăm gia đình Mercier. Đi ăn sinh nhật của Elisa. Họ mở tiệc mừng. Và tôi ở lại với họ. Quỷ tham ma bắt cô đi. Đừng nói chuyện không đi thăm Alan Turner. Anh nghĩ, nhưng anh vẫn nói. Vậy thì chuyển lời của tôi đến gia đình Mercier. Chúc cô vui vẻ. Tôi chắc sẽ gặp cô trước khi đi London. Tôi chắc thế. Chị nói lẩm bẩm rồi quay gót bước ra ngoài, vẻ hống hách, đưa tay đóng sầm cửa lại. Gavin nhìn đăm đăm vào cánh cửa một hồi, rồi nhìn xuống tập truyện phim. Đây là bản thảo cuối cùng, nhưng rất hoàn hảo. Xem như có thể đem ra đóng được rồi. Chỉ cần thay đổi một ít thôi, anh nghĩ, và đưa tay lấy bút chì. Một lát sau, Gavin nhận thấy anh không thể tập trung được. Những lời nói của Louis cứ vang mãi trong óc anh. Cô ta đã ám chỉ không? Cô ta đã nói thẳng rằng anh muốn làm việc ở Pháp vì dâu di đang sống ở đấy. Và chuyện này không đúng sự thật. Hay là đúng đấy? Anh ngồi suy nghĩ về chuyện này một hồi lâu, quên mất chuyện phim. Các bạn đang nghe chuyện tại website. truyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Mặc dầu xe cổ ở Paris đông đúc, nhưng sự lưu thông vẫn nhanh nhẹn và dâu di khoan khoái khi ra khỏi trung tâm thành phố chỉ trong vòng nửa giờ sau. Nhưng phải đợi cho đến khi chiếc xe piu dâu của nàng đến xa lộ và hướng về ô lé ơn nàng mới bắt đầu thư thái được. Dựa người sau tay lái, nàng buông tiếng thở dài thoải mái. Hôm nay là ngày mồng 6 tháng 12 và sau một tuần ở Paris, hầu hết thời gian này nàng đều chúi mũi vào công việc, đi giải quyết công việc của mình và làm một số việc nhỏ cho Gavin. Cuối cùng nàng trở về Manluji thân yêu. Vì đã thứ sáu, cho nên xe cộ trên đường sẽ đông, bởi lẽ mọi người đều đổ xô về nhà ở nông thôn. Nhưng trời mới xế trưa, thành ra xe cũng chưa đông lắm đến độ phải làm tắc nghẽn việc lưu thông. Nàng có thể lái xe với vận tốc đều đều, và vừa lái nàng vừa nghĩ đến Johnny Fortune. Bỗng nàng đưa tay lấy cuốn băng mà Neil đã đưa cho nàng ở Beverly Hills và nàng đã bỏ vào trong cái túi sách du lịch trước khi rời căn hộ nàng ở trên đường đại học, trong khu bùng binh thứ 7, cách đây một thời gian ngắn. Nàng mới chỉ nghe được một phần vào đầu tuần chứ chưa nghe hết. Và rồi khi giọng anh vang lên trong xe, nàng bỗng cảm thấy lời ca của anh trong bài You Earn Me, We Want It On làm cho nàng bút nhói tận tâm can. Nàng ngạc nhiên khi thấy bài ca này làm nàng xúc động sâu sắc. Xúc động hơn cả những bài hay khác nhiều. Và khi nàng nghe anh hát, một nỗi buồn man mát chiếm lấy lòng nàng, và bất ngờ nước mắt trào lên mi. Nàng cảm thấy như bị mất mát cái gì. Nàng nghĩ đến những điều, những việc đáng ra sẽ xảy đến với nàng, nhưng rồi nó đã xảy ra hoàn toàn khác với lòng nàng mơ ước. Lời ca buồn sâu đậm, trờn vờn ám ảnh. và lời ca nghe sao mà như có vẻ lời tiên tri. Lời ca thật dễ làm nát lòng người, lòng mình. Nàng rất cảm thông điều này. Gianni hát sang bài khác, giọng ca du dương của anh vẫn bao phủ quanh người nàng, và tự nhiên nàng nghĩ đến anh, nghĩ đến buổi tối mới đây họ cùng nhau trong nhà anh. Nàng thấy sao mà xa vời vợi đến thế. Nhưng tính ra chỉ mới cách đây hơn một tuần, khi nàng đến Beverly Hills với Neil và Gavin, hai người bạn thân thiết, và gặp danh ca Gianni Fortune lần đầu, rồi bị anh ta cuốn hút một cách kỳ lạ. Bây giờ nàng đang lái xe vào trung tâm nước Pháp, và cũng đang lái vào một cuộc sống khác. Hai thế giới này khác xa nhau biết bao, cách xa nhau hàng ngàn dặm, và suy tư tình cảm của con người cũng khác nhau. Cái gì ở châu Âu cũng quy củ hơn ở, và không có vấn đề một sớm một chiều mà ta chuyển được nếp sống xô bồ cuồng nhiệt của Hollywood lừng danh sang nếp sống nặng về nghi thức của giai cấp quý tộc Pháp. Neil nói mãi điều này với nàng, trêu chọc nàng về hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt nhau. Mặc dù cô bạn thân của nàng thừa biết nàng cố xoay sở để chuyển được cuộc sống một cách rất khéo léo và tài tình. Hôm qua Neil đã gọi cho nàng từ New York, nói với nàng rằng số quà Giáng sinh nhiều vô kể sẽ được chuyến tàu hàng trở đến cho nàng vào cuối tuần. Rồi nàng cười khúc khích và nói tiếp giọng rất tinh nghịch. Gianni cứ nằng nặc hỏi mình về số điện thoại của cậu. Mình không biết ý kiến của cậu ra sao, cho nên mình đã đưa số điện thoại ở phim trường tại London cho anh ta. Rồi mình fax cho SA ở phim trường, dặn bà đừng đưa số điện thoại cho ai hết. Không đưa cho một ai hết. Neil lại cười, và vẫn nghịch ngợm. Cô ta nói thêm bằng giọng ợm ờ, tất nhiên là mình nói mình làm theo lời cậu dặn, và nói rằng cậu không muốn nói chuyện với ai hết trong vài tuần, rằng cậu muốn nghỉ ngơi ở Manluji. Nhưng dâu di thân mến này, cậu hãy nghe mình nói đúng đấy. Gianni buồn lắm, anh ta đã bị cậu hớp hồn rồi, bạn thân mến à, đúng thế đấy, anh ta đã mê mẩn cậu rồi. Dâu di cười thầm, nghĩ đến thái độ coi thường của nàng khi nghe Neil nói như thế. Nhưng nàng phải công nhận rằng hôm qua nàng đã thấy hả dạ khi nghe Neil nói anh ta quan tâm đến nàng. Nàng nghĩ Gianni có cái gì đó rất đặc biệt, và nàng thích anh ta thích lắm. Anh hoàn toàn không giống những người đàn ông nàng đã quen trước đây. Và nàng nhận ra anh có tâm hồn rất đáng yêu. Rõ ràng nàng cảm thấy chắc nàng sẽ hết sức sung sướng khi gặp lại anh, nhưng không có cách nào nàng gặp được. Và nàng cũng không nên nghĩ đến anh ta nữa. Ít ra, cũng không nên nghĩ đến. Tóm lại, có điều gì đó ngăn cản nàng nghĩ đến anh ta. Thậm chí mình cũng không được phép đắm mình vào cảnh mơ mộng ban ngày như thế này nữa. Dâu di nghĩ, và nàng ấn mạnh cái nút dừng của máy cassette trên xe. Lập tức giọng ca của anh im bặt, trong xe im lặng hoàn toàn. Nàng lái xe một hồi. Ngăn cản, cứ lởn vởn trong óc nàng. Đây là một từ nghe tức cười khi nàng dùng cho mình. Và tâm trí nàng lại quay về thời thơ ấu, nàng nhớ đến một bộ phim cũ nàng đã xem trên TV. Đó là phim Diên E, bộ phim đóng từ tác phẩm cổ điển Anh tuyệt vời của nữ sĩ Sa Lớt Giang Té, và là một tác phẩm nàng ưa thích nhất, cả sách lẫn phim. Một cảnh trong tác phẩm vẫn còn in mãi rõ ràng trong đầu óc nàng, cảnh Diên và ông gia Chester trong nhà thờ làng. Khi ông mục sư hỏi có gì ngăn cản trong hôn nhân của hai người không? Trong nhà thờ bỗng nổi lên cảnh hỗn độn, kinh ngạc khi một người đàn ông bước ra lên tiếng nói rằng có sự ngăn cản thực sự, có người vợ ngăn cản, có người vợ điên tại. Người mà ông gia Chester đã cưới khi ông còn trẻ, người hiện bị nhốt kín trong phòng áp mái, có mụ khùng Grayspoon chăm sóc. Người đã đốt nhà, đấy có đủ thứ nguyên do ngăn cản, dâu di nghĩ, nguyên do này tệ hơn nguyên do kia. Nàng bỗng tỉnh con mơ khi tiếng sấm vang lên và chớp xẹt ngang trời, rồi cơn mưa giông chợt đổ ầm xuống. Dâu di cho càng gạt nước quay trên kính chắn gió trước xe, mắt chăm chú nhìn vào mặt đường. Nàng quên hết mọi sự vì bận chú ý đến cơn mưa đang xối xả đổ xuống, lái chiếc xe khéo léo chạy trên xa lộ, mặt đường bây giờ trở nên trơn trượt, đầy nước mưa rất nguy hiểm. Con sông Loi là sông dài nhất nước Pháp, trải dài hơn 600 dặm. Thượng nguồn bắt đầu từ vùng cờ é Vene chảy đến cửa sông đổ ra Đại Tây Dương nằm về phía tây xứ Nantes. Mặc dù phần lớn con sông chảy qua những vùng bây giờ đầy trụ điện cao thế và trạm điện sơn trắng xóa, người Pháp thường gọi dòng sông này là dòng sông nguyên tử, nhưng vẫn còn đến 200 dặm sông mang vẻ đẹp khủng khiếp. Bờ sông Loi đặc biệt này chảy từ Ô Lé Ơn đến Tu rồi chảy qua một vùng xanh tươi đẹp đẽ có tên là Thung Lũng Hoàng Đế. Vì ở đây có nhiều lâu đài tuyệt đẹp, trong số 300 lâu đài danh tiếng của Loi được xây cất, Lanh Ai Sờ, A Ba X, A Đây, Le Di Đâu, Lâu, Lúc É, Châu Mờ Ôn, Cham Bót, Cai An Ni, Chi Nôn và Che Nơn Si, chỉ kể ra một vài tên để dẫn chứng. Ngay cả trong mùa đông, vùng này của sông Loi cũng khác với bất cứ nơi nào khác ở nước Pháp. Ở đây êm ái hơn, và thật đáng yêu vì cảnh sắc xanh tươi thanh bình. Ít ra thì khung cảnh ở đây cũng như thế đối với dâu Di. Đây là nơi nàng thích hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Và sau khi rời Paris khoảng 1 giờ rưỡi, bây giờ nàng đang sắp đi vào vùng này. Theo ý nàng thì đây là vùng tuyệt vời nhất. Khi nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, mặt nàng chợt sáng lên vì sung sướng. Mưa đã tạnh từ lâu, ánh sáng trong như pha lê, bầu trời xanh dịu, chan hòa ánh mặt trời mùa đông. Trời bồng bềnh trên dòng sông Loi lờ đờ chảy, nước một màu xanh ngắt, hai bên bờ cát trắng lấp lánh như bạc trong bầu không khí êm ái trong lành. Mình sắp về đến nhà, nàng nghĩ, thái độ thay đổi từ sung sướng sang hồi hộp bồi hồi, sự hồi hộp khôn nguôi. Chẳng bao lâu như mình sẽ về đến nơi thật sự mình cư trú. Nơi ấy là Man Lơ Xí, một lâu đài lớn của sông Loi, và với Gia Dơ Linh Ma Đi Gơn thì đây là nơi kỳ diệu nhất trong số lâu đài ở vùng này. Man Lu Di nằm trong trung tâm thung lũng dài ở giữa Ô Lé Ơn và Tô. Lâu đài này nằm kế bên lâu đài Che Nơn Si danh tiếng, một thời là nơi ở của Henzi Ai Ai, người tình Đai An Dê Pô Ít Đơ của ông, vợ ông, Ca Thơ Dơn Dê Mét Y Si, con trai Lan Sis Ai Ai của họ, và vợ ông là Mezi Stuart. Bà này thường được người ta gọi là Tơ Tít Giai Nét Đê Ê Cô Si, bà hoàng nhỏ của xứ Rêu Ên. Man Lu Di bắt đầu sinh hoạt như một lâu đài thời trung cổ. Một pháo đài được xây dựng do Phan Nơ Gia, bá tước xứ An Giao, người chiến binh dũng mãnh vào thế kỷ thứ si. Ông ta có biệt danh là Hắc Ưng, vị cai trị vùng này, người xây dựng nên dòng dõi Envin và triều đại Lantinet, sau này lên ngôi ở Anh Quốc. Hai lần bị thần thiêu hủy và hai lần được xây dựng lại, lâu đài được thay đổi chủ rất nhiều lần trải qua thời gian trên 300 năm. Cuối cùng, vào thế kỷ 16, bá tước hùng mạnh Man Lu Di đã mua lại lâu đài ông ta ao ước bành trướng đất đai ở vùng Loi này. Ngoài ra, vị trí lâu đài ở gần Che Nơn Si rất quan trọng cho ông ta. Philippe Man Lu Di đại quan, đại tư bản và địa chủ, đã chiếm giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong chính phủ và là một triều thần quan trọng trong suốt triều đại ngắn ngủi của Francis II và vợ nhà vua là Mary Stuart. Ông liên minh chặt chẽ với người chú của bà hoàng trẻ là công tước xứ Guise. Ông trở thành một nhân vật có thanh thế lớn, nắm hết hoạt động chính trị của ông và mối liên hệ với hoàng tộc mang lại. Chính vào năm 1575 ông bá tước cho xây cất lại tòa lâu đài còn duy trì đến bây giờ. Ông đã tốn nhiều năm trời mới xây xong tòa nhà bằng đá vĩ đại vươn cao trên ngọn đồi nhìn xuống khắp thung lũng. Ông không tiếc của và đã xây nên tòa lâu đài kiểu thời phục hưng rất duyên dáng với tầm cỡ vĩ đại chưa từng có. Ông hoàn toàn chú tâm chú lực vào việc xây dựng tòa lâu đài, cho nên đến bây giờ nó vẫn còn đứng vững, còn mang vẻ mỹ miều tuyệt diệu cả ở bên trong lẫn bên ngoài, và đồ đạc trang hoàng khắp các phòng đều rất hấp dẫn. Chẳng bao lâu, dâu Di bỏ xa lộ dẫn vào Tours, nàng cho xe quành theo con đường thứ hai nằm ở A3I, rồi nàng cho xe chạy chậm lại. Đến một chỗ dành cho xe ngừng, nàng ngồi lại một chốc như mọi khi nàng đi xa trở về, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh tòa lâu đài, thưởng thức nét duyên dáng cổ xưa đầy ấn tượng, phi thời gian của tòa nhà, lòng nao nao nghĩ đến quá khứ xa xôi. Nằm bên bờ sông xe rực rỡ, một nhánh sông rẽ từ sông Loi, Man Lu Di được xây cất bằng đá lấy ở vùng Loi, mặt đá trải qua bao năm tháng đã biến màu thành màu gần như trắng. Tòa nhà vươn cao trên đỉnh đồi, sừng sững như thế hàng bao thế kỷ nay, mặt đá màu trắng bạc lấp lánh huy hoàng dưới ánh mặt trời chiều trong sáng, những nóc nhà hình khối nón và những đụn tháp hình trụ in lên nền trời xanh biếc thành những đường viền đen thẫm. Mấy phút sau, khi nàng lái xe qua chiếc cầu rút để vào sân trong ở phía trước tòa lâu đài, tim nàng đập thình thịch vì quá xúc động. Chưa kịp thắng xe lại, cánh cửa bằng gỗ sồi lớn đã mở ra kêu kín kít và Gaston, người quản gia, đã chạy xuống tầng cấp trước. Khi dâu Di ra khỏi xe, ông ta bước nhanh đến chào nàng, nụ cười rộng nở trên môi. Chào bà Man Lu Di, chào bà, gặp lại bà thật tuyệt. Ông ta reo lên, đưa tay bắt tay nàng, lắc thật mạnh. Rất sung sướng gặp lại chú dâu Di đáp, nụ cười cũng rộng mở trên môi như ông. Về lại đây thật tuyệt. Gaston, chú có vẻ khỏe mạnh đấy, còn Annie ra sao? Rất khỏe, thưa bà, chắc bà ấy sẽ rất sung sướng khi thấy bà về, chắc chắn thế. Bỗng chú cau mày, lắc đầu nhưng bà về sớm rồi. Ngài công tước cứ tưởng đến 5 giờ bà mới về. Thật đáng tiếc không có ông ở nhà. Không sao đâu, dâu Di ngắt lời ông ta. Liếc mắt, nàng thấy một cô bé mặc áo đỏ chạy xuống tầng cấp về phía nàng. Nàng xin lỗi, vội vã chạy đến phía Lisette. Cô bé nhào vào hai vòng tay nàng và nàng ôm chặt bé vào lòng. Mợ dâu Di, cháu cứ ngỡ mợ không bao giờ trở về nữa. Dâu Di ôm chặt cô bé 5 tuổi vào lòng, nàng rất thương cô bé. Nàng vuốt tóc, nâng cầm cô bé lên, nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé sáng sủa đang ngước lên nhìn nàng. Mợ nhớ cháu kinh khủng, cháu à, nàng nói nhỏ, dịu dàng, rồi hôn lên má Lisette. Nhưng mợ về rồi đây, chúng ta sẽ ăn một lễ Giáng sinh tuyệt vời. Cháu biết Lisette reo lên sung sướng. Ivan đang đứng gần đấy, mặt cười rạng rỡ. Chỉ vắng mặt có 3 tháng mà cô gái lớn hẳn lên, dâu Di nghĩ, mà lớn bổng lên thật nhanh. Nàng liền nhìn kỹ cô gái 18 tuổi, mái tóc màu đỏ tươi cuộn lại thành lọn lòa xòa trước trán, đôi môi con gái trinh nguyên tô chút son phớt hồng, khuôn mặt lấm tàn nhang phủ lên một lớp phấn mỏng. Dâu Di nắm ly xét trong tay, dẫn cô bé cùng bước đến phía Ivan, nàng lên tiếng. Xin chào, Ivan thân yêu, cô trông đẹp quá. Cô tự may áo đấy à? Ivan nắm chặt cánh tay dâu Di, ghì mạnh nàng vào lòng, rồi hôn chùn chụt lên hai mả nàng. Tôi không tin cô lại về nhà, cô dâu Di à? Ở nhà không có cô thật buồn, tất cả mọi người đều nhớ cô khi cô vắng mặt. Dạ đúng, chính em đã tự may áo, và dĩ nhiên là em học kiểu áo của cô. Tôi thấy rồi dâu Di cười, mà cô làm đẹp đấy. Tôi tính sẽ may cho cô một kiểu mới thật đẹp. Ồ thế sao? Thế thì tuyệt quá, thế là mơ ước của em thành sự thật rồi. Nhưng thôi, ta vào nhà đi. Kali đang đợi cô đấy, chị ấy mong gặp cô ghê lắm. Cô dâu Di à, chị ấy tính từng ngày. Tôi cũng thế, để tôi lấy cái túi xách đã, tôi đến ngay bây giờ. Dâu Di bước lui đến chiếc xe và sau khi đã lấy cái túi xách du lịch ở chỗ ngồi trước xe, nàng quay qua Gaston, ông ta đang lấy vali và hành lý trong thùng xe ra. Chú đem tất cả lên phòng tôi, cảm ơn chú nhé, Gaston. Không có gì, thưa bà German Luzi, không có gì. Dâu Di trở lại với Ivan và Lisette, rồi cả ba cùng đi vào trong lâu đài, Lisette nói luôn mồm. Khi họ đi vào được nửa tiền sảnh rộng lát đá cẩm thạch thì dâu Di chợt ngước mắt nhìn lên. Trên đầu cầu thang lầu, Wiseman Luzi mặc áo quần cưỡi ngựa đứng yên nhìn chăm chăm vào ba người. Dâu Di đứng người một chốc, nàng đứng yên như phỗng, không tài nào nhích chân được, lòng thắt lại. Người nàng không muốn gặp ở Man Luzi lại là người đầu tiên nàng nhìn thấy. Anh ta bước xuống cầu thang và đứng trước mặt nàng, một lát sau nàng mới lấy lại bình tĩnh. Anh ta nhìn nàng chằm chằm, nàng nhìn lại anh ta, cố giữ vẻ mặt tự nhiên, không để lộ cảm xúc gì. Anh ta nói, chúng tôi cứ ngỡ chiều tối cô mới về, cô ra dơ lin. Gaston đã nói cho tôi biết rồi. Huy bước đến gần hơn, nhìn vào mặt nàng. Cô mạnh khỏe chứ, cưng? Khỏe, cảm ơn anh. Còn anh? Cũng thế. Im lặng một chốc không ai nói năng gì với nhau hết. Đoạn anh ta cười nửa miệng, một chân mày nhướng lên ra vẻ mai mỉa. Không hôn chào chồng sao? Dâu Di vẫn yên lặng. Anh ta cười. Xấu hổ thay. Nhưng tôi đã quen thói lạnh nhạt của cô rồi. Tôi quen lâu rồi. Anh ta lại cười rồi bước tránh nàng đi qua tiền sảnh, quất nhẹ cây roi ngựa vào đôi ủng ra. Đến cửa anh ta dừng lại, quay người, nói lớn tôi sẽ gặp lại cô. Cưng à, chúng ta sẽ cùng ăn tối với nhau. Dâu Di hít vào một hơi dài, nàng hết kiên người, đáp lại. Không ăn với bố anh và các cô ở đây thì tôi ăn ở đâu? Nói xong, nàng quàng tay quanh Lisette, dẫn cô bé lên lầu, Ivan bước theo sau. Khi ba người lên đến giữa cầu thang, dâu Di đưa mắt nhìn quanh những thứ quen thuộc, ngọn đèn chùm bằng thủy tinh xưa cổ khổng lồ treo trên trần nhà, những tấm thảm vào thế kỷ thứ 10 vì treo trên tường, những bức chân dung các tổ tiên họ German Luzi treo trên những bức tường khác, và nàng buồn rầu nghĩ đến Huy. Thật nhục nhã khi anh hoàn toàn khác bố anh, người ao ước đứa con trai duy nhất trở thành người có trách nhiệm chăm lo đến Man Luzi. Nhưng Huy nhu nhược, không có khả năng, ích kỷ và hư hỏng khốn nạn. Anh ta đã làm cho bố anh tuyệt vọng, và anh ta đã làm cho nàng thất vọng. Cách đây 8 năm, nàng đến làm dâu trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này, một cô dâu trẻ, vợ trẻ của anh ta. Nàng hết sức yêu thương anh, ngưỡng mộ Huy German Luzi, vị bá tước tương lai. Nhưng mọi việc giữa hai người đã hỏng bét, mà lại hỏng rất nhanh. Chỉ lấy nhau trong vài năm, hai người đã phải sống ly thân. Bây giờ nàng cảm thấy không còn gì nữa với anh ta, còn chăng có lẽ chỉ còn một ít lòng thương hại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Dâu Di nhìn thẳng vào mặt Kali, bình tĩnh nói. Tôi quá ngạc nhiên khi gặp Huy. Tôi cứ nghĩ anh ta đã đi khỏi rồi. Anh ấy đi khỏi rồi đấy chứ, Kali đáp. Bỗng sáng nay thình lình ảnh xuất hiện, không báo trước. Có thể nói giống như đồ phá đám. Cô dừng lại một lát, có lẽ tôi không nên nói thế. Cô thở dài, tôi nghĩ nói thế có vẻ không tốt. Dù sao thì Huy cũng là anh tôi thương anh ấy. Nhưng, anh ấy là kẻ quấy rầy. Tôi biết, nhưng anh ấy không muốn thế đâu, ảnh chỉ không tự chủ được mình. Dâu Di nói nhỏ, nhìn cô em chồng, cười thân ái, nàng đưa tay nắm tay cô, bóp mạnh. Hai người phụ nữ ngồi với nhau trong phòng làm việc của Kali ở trên lầu. Hai cô gái đã đi ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau được thoải mái. Kali cười với dâu Di, đoạn cô lắc đầu bối rối nói. Chị luôn luôn cho mọi người đều tốt cả. Chị tha thứ cho mọi người, nhưng tôi thì không thể được, và tôi không thể nào tha thứ được. Vấn đề khó khăn là tất cả chúng ta đã nuông chiều anh ta lâu năm quá rồi. Bố tôi, ngay cả tốt khi ảnh còn sống, và mẹ tôi cho đến ngày bà mất. Rồi chị nữa, chị dâu Di à, ngay từ khi chị gặp anh ấy với tôi ở Paris, tất cả nuông chiều ảnh từ ấy đến nay. Chị biết anh ấy quá được nuông chiều, luôn luôn, và được mọi người nuông chiều. Cô nói đúng đấy, Kali, nhưng anh ấy không phải người xấu, phải không? Không đợi trả lời, dâu Di nói tiếp luôn một hồi. Anh ta như đứa bé không bao giờ trưởng thành, và tính khí thất thường. Anh ấy muốn người ta làm cho anh vừa lòng ngay, làm theo ý anh bất cứ việc gì, và anh ta không hề có ý thức trách nhiệm hay là hy sinh cho bất cứ việc gì. Hay là cho bất cứ ai, Kali nói chen vào, nhìn dâu Di với ánh mắt thông cảm sâu sắc, hiểu rõ lòng nàng. Có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi thất bại một phần là do lỗi của tôi, dâu Di đáp nhanh, chân thật với lòng mình. Mẹ tôi thường nói rằng luôn luôn có hai mặt của một vấn đề. Còn mẹ tôi thường nói rất chí lý rằng một bên là nàng, một bên là chàng, còn có sự thực nữa. Kali đáp lại, dâu Di chỉ cười, không đáp, nàng không muốn đào sâu cuộc hôn nhân của nàng. Cuộc hôn nhân đã đến chỗ sai lầm, và tất cả những vấn đề khó khăn cố hữu. Có lẽ nàng không muốn nói đến vào lúc này.